Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, Vô Thương VS Zaraki Kenpachi. Hì hì, thương sao Kun? À, kiếm đến tìm ngươi chiến đấu. Thanh thúy mà nhí nha nhí nhảnh thanh âm tại trong sân nhà vang lên. Nhượng ngồi đàng hoàng ở nham thạch trên, Vô Thương mở hai mắt ra nhìn. Chợt lại thấy đem chảm phách đao kháng trên bả vai, trên mặt đầy chiến ý Zaraki Kenpachi cùng nằm ở. Zaraki Kenpachi một bên kia bả vai trên cười hì hì Yachiru. Ha, Vô Thương trước ngươi nhưng là đáp ứng cùng ta chiến đấu một trận. Ta hiện tại đến tìm ngươi. Zaraki Kenpachi thấy Vô Thương mở hai mắt ra sau chiến ý dâng cao nói. Không nghĩ tới Zaraki đội trưởng gấp gáp như vậy. Ta vốn là tính toán nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian đây. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó cười ha hả đứng lên. Từ nham thạch trên nhảy xuống. Thương sao Kun? À, kiếm nhưng là rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Cái này mấy ngày hắn chính là một mực ở đội bỏ trung tiêu cấp bách chờ ngươi đây. Yachiru cười hì hì nói. Ban đầu ở đối phó hư thời gian, Yachiru vừa vặn có chuyện không có ở đây phiên đội trong, cho nên không có có giường như thường ngày một dạng đi theo Zaraki Kenpachi bên người. Bất quá sau chuyện này nàng cũng là từ Zaraki Kenpachi trong miệng biết rõ hắn nghĩ Vô Thương lần nữa ước chiến sự tình. Tốt đi, dĩ nhiên Yachiru ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền cùng Zaraki đội trưởng đánh một trận được. Chúng ta đây liền đi chiến đấu sân huấn luyện đi. Vô Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó sửa sang lại thoáng cái bên hông chảm phách đao liền hướng lấy bên ngoài đình viện đi. Zaraki Kenpachi thấy vậy, trong mắt hưng phấn chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Liền vội vàng liền theo ở phía sau. Cùng tiến về trước. Này, nghe nói sao? Vô Thương đội trưởng cùng Zaraki đội trưởng thật giống như đi chiến đấu sân huấn luyện. Nghe nói là muốn tới một trận chiến đấu. Thật sao? Đi, chúng ta đi nhanh. Đội trưởng trong lúc đó chiến đấu nhưng là tuyệt không cho phép bỏ qua. Nhanh, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi. Vô Thương đội trưởng có thể là có thể đánh lui Vasto Lot tồn tại. Hắn và tốt nhất chiến Zaraki đội trưởng trong lúc đó chiến đấu tuyệt đối đặc sắc. Ngoặc kép chấm chấm. Vô Thương cùng Zaraki Kenpachi dọc đường qua cũng sẽ hấp dẫn không ít tử thần chú ý. Mà ở nhận ra được hai người chỗ đi địa phương sau. Trong nháy mắt ngay tại Trinh Linh Đình trong đưa tới oanh động không nhỏ. Số lớn tử thần đều là kích động vọt tới chiến đấu sân huấn luyện tại. Chuẩn bị xem đặc sắc chiến đấu. Đương Vô Thương cùng Zaraki Kenpachi còn có Yachiru đến chiến đấu sân huấn luyện lúc. Lúc này đã tụ tập số lớn tử thần. Người đếm so với ban đầu Vô Thương cùng Ichimaru Jin chiến đấu còn nhiều hơn. Chiến đấu sân huấn luyện mặc dù ban đầu bị nghiêm trọng phá hoại. Nhưng lúc này không chỉ có sát khí tường đá vách tường bị chữa trị. Bên trong nguyên bản ở bên trong cột đá cũng là đều trở về hình dáng ban đầu. Thật là không tệ ngay. Không nghĩ tới trong quá khứ không có mấy ngày lại có thể xem đến một trận đặc sắc chiến đấu. Tại sát khí tường đá vách tường trên, Kyoraku Sansui phảng phất trở lại trước thời gian. Thích ý ngồi ở phía trên. Ha ha, người nào nói không phải sao? Vô Thương đội trưởng cùng Zaraki đội trưởng trong lúc đó chiến đấu ta cũng vậy rất chờ mong đây. Ở một bên Anohana Resu che miệng cười khẽ nói. Nó ánh mắt nhìn về phía đi vào sân huấn luyện Vô Thương cùng Zaraki Kenpachi đều là toát ra quỷ dị. Ánh mắt, có thể nhìn thấy, tại sát khí tường đá vách tường trên, trừ Kyoraku Sansui cùng Anohana Resu bên ngoài, còn có lấy ban đầu giống vậy tới xem cuộc chiến Ukitake Jiushiro, Soifong, Aizen, mà trừ 5 người này bên ngoài, thậm chí ngay cả Thousand Kaname. Mặt đầy lãnh khốc Kuchiki Byakuya, Shiba Isin, mang theo khăn trùm đầu Bách Thôn Sajin cũng là lần nữa. Có thể nói trừ tổng đội trường Sơn Bản Jonryusai Shigekuni cùng đối với chiến đấu không có gì hứng. Thú Mayuri Kurosuchi bên ngoài, 13 Gotei các đội trưởng đều đã đến đủ. Nhiều như vậy đội trưởng đều là đến. Trừ là bởi vì đội trưởng trong lúc đó chiến đấu không cho phép bỏ qua ở ngoài. Nó phần lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì vô thương. Bọn họ đều là cảm giác được qua Aquiora phát ra đáng sợ linh áp. Cũng là biết rõ trong đó chỗ đáng sợ. Nhưng là Aquiora lui cách cũng là nhượng mọi người cho rằng là vô thương đem nó cho đánh lui. Đối với có thể đem phát ra đáng sợ như vậy linh áp Vasto lót bước cho lui. Những đội trưởng này trong lòng giống vậy vô cùng kinh nghi với vô thương thực lực. Muốn mượn lấy lần chiến đấu này nhìn một chút vô thương thực lực. Tại bên kia, vô thương cùng Zaraki Kenpachi đều là đi tới sân huấn luyện trung ương. Mà Yachiru chính là tại đến sân huấn luyện sau liền lui sang một bên. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi có thể mang đến cho ta bao lớn hưng phấn. Vừa đến trung ương vị trí, Zaraki Kenpachi liền nâng lên chảm phách đao nhắm ngay hướng vô thương. Mặt đầy khát máu cười to nói. Vô thương cười nhạt, đem chảm phách đao từ trong vỏ đao rút ra. Sau đó buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Zaraki đội trưởng không chuẩn bị đem ngươi cái chụp mắt hái xuống sao? Zaraki Kenpachi cái chụp mắt không thể là giả đồ trang sức. Mà là có thể áp chế một cái nhân linh áp cùng hấp thu linh lực vật phẩm đặc biệt. Nói cách khác đang không có hái dưới cái chụp mắt trước. Zaraki Kenpachi coi như không trên cầm xuất toàn lực. Zaraki Kenpachi khát máu cười một tiếng. Muốn để cho ta hái dưới cái chụp mắt vậy phải xem nhìn thực lực ngươi có đủ hay không. Oanh tương đương. Vừa dứt lời, Zaraki Kenpachi trên người liền bộc phát ra một cổ khổng lồ linh áp. Kỳ linh ép mạnh độ thậm chí càng tại cấp đội trưởng trên. Không chỉ có nhượng khắp hư không trở nên ngột ngạt lên. Thậm chí còn có một cổ trích nhiệt khí tức. Nhượng hư không linh tử đều là xảy ra vặn vẹo. Lúc này Zaraki Kenpachi linh áp mặc dù còn không bằng Vasto Lord Aquiora. Nhưng là cũng đã siêu việt vừa vặn đạt tới cấp đội trưởng vô thương. Cảm nhận được kỳ linh ép mạnh độ. Vô thương hai mắt híp lại. Khóe miệng đột nhiên dơ lên. Thật không hổ là có ở đây không sẽ thủy giải cùng vạn giải tình huống dưới cũng có thể trở thành đội trưởng nhân vật. Bất quá chỉ là loại trình độ này linh áp nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vô thương nhẹ giọng cười nhẹ. Trên người linh áp cũng là không ngừng leo lên đạt tới cấp đội trưởng. Mặc dù so với Zaraki Kenpachi yếu hơn trên một nước. Nhưng là lại cũng là cường đại dị thường. Oanh tương đương. Cơ hồ là ngay tại vô thương thả ra linh áp trong phút chốc. Tại đối diện Zaraki Kenpachi trong mắt liền bộc phát ra khát máu ánh mắt. Cả người phảng phất pháo đạn một dạng phá vỡ không khí. Trong nháy mắt bạo vọt tới vô thương trước người. Ha ha, ăn trước ta một đao. Zaraki Kenpachi hưng phấn kêu to. Chảm phách đao hiện lên kim sắc kiếm áp. Lấy tê thiên liệt địa thế hướng lấy vô thương cuồng bạo vung chém mà rơi. Ầm ầm tương đương. Đại địa mãnh liệt nhiên rung một cái. Mặt đất bị đáng sợ sóng trùng kích chấn vỡ. Chu vi mấy chục thước cột đá cũng là trong nháy mắt đụng phải đáng sợ trùng kích toàn bộ vỡ vụn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.